Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 77, Ngài Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má Ngô gõ cửa phòng. Có chút bất an. Chấm, bà chủ ơi. Có người gọi điện thoại cho ngài. Bên viện Di Hồng nói có manh mối. Ngài và cậu chủ nói chuyện xong chưa ạ? Để cậu ăn cơm trước đi được không? Lộ Hy đứng dậy. Trúc Tinh Dạ nhìn cô. Không chuẩn bị tí à? Lại phải diễn tiếp rồi đấy. Má mì lập tức tự hào. Đây không phải là tôi đang khoe đâu. Gái nhà tôi đều là hàng sắc sảo trong thành phố đấy nhé. Chắc cô có năng khiếu diễn kịch thật ấy nhỉ. Lộ Hy nghiêm túc. Mời ngài trước. Tôi sẽ đi theo. Hai cô gái rời ghế tới cho cô. Lộ Hy nhìn thoáng qua rồi ngồi đối diện với bức bình phong. Mỉm cười. Chẳng phải nói có người tìm tôi đánh bài sao? Sao đến cả bàn mạt trược cũng không thèm bày ra thế này? A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Hai, đã lâu như thế rồi. Lại chẳng có bằng chứng. Dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này. Bà ta vừa nói vừa cười ha hà. Lộ Hy lại không hùa theo nữa. Người ta tìm tới cửa thì bà không cho người ta xem sổ sách là được rồi mà. Huống chi nghề này của mấy người hẳn là có quy tắc ký sổ riêng. Các người đã không cho người ta biết danh tính thì hẳn là người bình thường xem không hiểu. Có cách đặc biệt để ghi chép sổ sách đúng không? Trúc Tinh Dạ cười, cửa vừa mở đã thay đổi thái độ ngay. Cô bớt xen vào chuyện của tôi đi. Thật sự nghĩ mình là mẹ tôi đấy à? Tôi không tin hôm nay cô không tới thì họ có gan bắt tôi thật. Cô đi được vài bước. Những cô gái trong phòng đều đã đợi sẵn nhưng lại im ắng đến lạ. Lộ Hy nhìn thấy ở giữa có một bức bình phong. Mờ quá nên không nhìn được người đứng phía sau. Lộ Hy ngẩn người. Sao anh lại ở đây? Má Ngô gọi. Cậu chủ. Vài tiếng. Nhìn sắc mặt của Lộ Hy rồi đau khổ nói. Ai ra bà chủ à, cậu ở ngoài mới gặp chuyện như thế mà sao ngài lại? Lộ Hy đứng dậy, Trúc Tinh Dạ nhìn cô. Không chuẩn bị tí à, lại phải diễn tiếp rồi đấy. Lộ Hy đảo mắt nhìn bà ta. Chấm, má Ngô à, bà ở trong nhà cũng lâu rồi nhỉ. Biểu cảm của má mì thay đổi rất phong phú. Nhưng lần này lại lập tức ủ rũ. Ôi, đừng nhắc tới hôm nay nữa. Vị thám tử kia nói chưa phá án sẽ không được mở cửa. Nếu mà không tìm được hung thủ nữa thì chẳng phải quán chúng tôi phải đóng cửa dài dài hay sao? Má Ngô đáp lại, Lộ Hy cười, cậu chủ không hiểu chuyện thì thôi. Nhưng bà cũng đừng như thế chứ. Tôi không đuổi anh ta ra ngoài được. Nhưng bà thì chỉ cần một câu nói thôi đấy. Lộ Hy không ngờ hắn lại nhiều chuyện tới vậy. Nhất thời nét mặt của chút kỳ quái. Lộ Hy nhận điện thoại. Vốn cô cứ nghĩ là má mì gọi tới. Không ngờ từ bên kia đầu dây lại là một giọng nữ nũng nịu. Má Ngô lập tức cúi đầu xuống. Không dám thở mạnh. Lộ Hy đảo mắt nhìn bà ta. Chấm, má Ngô à, bà ở trong nhà cũng lâu rồi nhỉ. Ngài Kim ngẩn người. Sau đó cười ha hà. Đúng thật, chủ tịch Trúc đúng là tuấn tú lịch sự thật. Hóa ra là thế. Hóa ra là thế. Lộ Hy không thèm chớp mắt đi xuống dưới lầu. Trong lòng thầm mặc niệm mình là người đứng đầu trong đám phòng thương mại. Cố gắng bước chân thật uyển chuyển của một người phụ nữ xinh đẹp. Lộ Hy xua tay, ra khỏi cửa mới phản ứng lại. Không đúng, mình mới là mẹ mà. Sao anh lại như đang dặn con gái vậy? Lộ Hy ngập ngừng gọi. Ngài Kim, chắc cô có năng khiếu diễn kịch thật ấy nhỉ? Lộ Hy nhận điện thoại. Vốn cô cứ nghĩ là má mì gọi tới. Không ngờ từ bên kia đầu dây lại là một giọng nữ nũng nịu. Ngài Kim mở miệng hỏi. Cô Lộ à, tôi luôn rất tò mò. Cô thích chủ tịch Trúc ở điểm nào vậy? Bà Lộ ơi. Trúc Tinh Dạ ngồi dậy. Tôi đi chung với em. Má Ngô gõ cửa phòng. Có chút bất an. Chấm, bà chủ ơi. Có người gọi điện thoại cho ngài. Bên viện Di Hồng nói có manh mối. Ngài và cậu chủ nói chuyện xong chưa ạ? Để cậu ăn cơm trước đi được không? Lần này mời ngài tới cũng chẳng có việc gì to tát cả. Chỉ là dưới tay tôi có một thứ vướng víu không biết xấu hổ. Để ngài phải chê cười rồi. Lộ Hy nghe giọng nói này. lông tơ trên người đều muốn dựng đứng. Khụ, là Đào Kiều à, Lộ Hy cười. Tôi nghe nói các cô có bằng chứng gì muốn cho tôi biết à, bên kia lập tức vang lên tiếng cười giòn tan. Có vẻ như không chỉ có một người bên kia điện thoại. Má Ngô lập tức cúi đầu xuống, không dám thở mạnh. Đào Kiều vui vẻ đáp, là tôi đây, bà chủ nhận ra tiếng của tôi à, Lộ Hy nghe giọng nói này. Lông tơ trên người đều muốn dựng đứng. Khụ, là Đào Kiều à, Lộ Hy cười. Tôi nghe nói các cô có bằng chứng gì muốn cho tôi biết à, bên kia ầm ĩ lên. Gì mà, sao lại nói bậy, lần này xem cô nói làm sao. Các thứ, sau đó người nghe lập tức thay đổi. Tiếu Xu dịu dàng mềm mại nói. Bà chủ á, là đám nhóc này nói bậy đấy. Chiều nay quán chúng tôi không có mở cửa. Rảnh rỗi sinh nông nổi nên muốn hỏi ngài có mới tới chơi mạt chược chung không? Thấy xe của Lộ Hy dừng lại, bà ta vội vàng chạy tới mở cửa cho cô. Trên mặt treo một nụ cười nịnh nọt. Ôi, bà chủ tới thật rồi. Tất cả là tại đám nhóc kia không hiểu chuyện mà. Dám quấy rầy tới cả ngài. Ngài nể mặt chúng làm gì chứ? Sau này tôi phải dạy dỗ chúng đàng hoàng mới được. Lộ Hy giờ khóc giờ cười nhưng vẫn góp bài theo. Sao đây? Viện Di Hồng của mấy cô không gom nổi 4 người để đánh à? Ngài Kim thở dài. Tôi cũng rất hứng thú đấy. Nhưng mà, lần này không đủ thời gian rồi. Đào Kiều cướp lời. Tất nhiên là gom đủ chứ. Nhưng chúng tôi muốn đánh với bà chủ cơ. Hơn nữa, lúc nãy có thám tử ở đó nên có rất nhiều việc chúng tôi không nói cho cô được. Cô đến đây đi. Chúng ta đánh bài một chút rồi tâm sự. Dù sao cũng rảnh mà. Bà chủ à, Lộ Hy cười. Không sao, hiếm khi có người làm nũng với tôi như thế. Xem như tôi đi cho biết chỗ đàn ông quyến luyến đi. Lộ Hy không quay đầu lại. Anh quên thiết lập tính cách của mình rồi à, quan hệ giữa chúng ta không tốt. Cùng đi tới nhà thổ là sao? Anh ở lại đây đi. Để ý tiến triển bên thám tử kia. Lộ Hy khó xử gãi cằm. Nghĩ kỳ lại thì hình như hiện tại vẫn không có hướng nào tốt cả. Thế là thở dài rồi đồng ý, bên kia lập tức gieo hò. Liên tục thúc giục cô mau sang. Lộ Hy đành phải đồng ý rồi cúp máy. Trúc Tinh dạ cười, cửa vừa mở đã thay đổi thái độ ngay. Cô bớt xen vào chuyện của tôi đi. Thật sự nghĩ mình là mẹ tôi đấy à? Tôi không tin hôm nay cô không tới thì họ có gan bắt tôi thật. Lúc tỉnh táo lại, Trúc Tinh dạ đang ghé trên cầu thang nhìn cô. Tôi cũng là người làm ăn mà. Cái mánh sơ cấp không có sổ sách này tôi không tin đâu. Bà không cần dùng thứ này để lừa tôi nữa. Lộ Hy ngẩn người. Sao anh lại ở đây? Lộ Hy buồn cười nhìn anh. Anh, ồ, cái gì? Trước đó họ còn nhờ tôi dẫn họ về để làm vợ lẽ anh cơ đấy. Nếu họ có manh mối gì mà không chịu nói thì anh hy sinh bản thân tí đi. Bán sắc tìm chút manh mối. Có được không? Trúc Tinh dạ cười. Yên tâm đi. Ở đây không có ai khác. Không cần diễn. Tôi nghe tiếng nữ giới. Ai tìm em vậy? Lộ Hy báo lại chi tiết. Đào Kiều và Tiếu Xu là hai người hầu rượu chung với Tiêu Tương hôm đó ấy. Họ gọi tôi đi đánh bài. Tiện thể nói chuyện về Tiêu Tương luôn. Không biết có hỏi ra được tin tức gì có ích không nữa. Trúc Tinh dạ tức giận nói thầm. Tôi thấy họ chẳng phải muốn làm vợ lẽ của tôi đâu. Là muốn làm vợ lẽ của em thì có. Người sau bức bình phong bật cười. Là một người đàn ông. Tiếng cười của một người đàn ông trẻ tuổi. Ồ, Trúc Tinh dạ kéo dài giọng. Hắn vỗ tay một cái. Lộ Hy trông thấy đám lâu la vô cảm lôi ra một người từ sau bức bình phong rồi ném tới dưới chân cô. Máu tươi dày vào mũi giày trắng như tuyết của cô. Mí mắt Lộ Hy khẽ giật một cái. A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Hai, đã lâu như thế rồi. Lại chẳng có bằng chứng. Dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này. Thái Ti nhắm mắt lại. Mỉm cười giang tay ra. Không cần tức giận thế đâu. Tất cả đều đã chết rồi. Dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn. Không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện.